Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 213, xâm nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần có thể đáp xuống mặt đất còn sợ trái đất không giao ra. Reality Gem Saiyan Nebula nhăn lại máy móc mày, nghi hoặc nói. Phá vây, ngươi muốn vận dụng Power Gem, sớm như vậy sử dụng át chủ bài. Nebula nghi hoặc hỏi, không sai, đối phương trong tay cũng có một viên vô hạn bảo thạch, nếu như không đánh nhanh thắng nhanh thì thiệt thòi sẽ là chúng ta. Ronan gật đầu nói, Nebula nghe vậy lắc lắc đầu nói, tùy ngươi đi, chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết xong trái đất cùng Sanda người, lại giải quyết Thanos là được. Điểm này, ngươi có thể yên tâm. Ronan đứng ở bên trong phòng chỉ huy nội hướng về trái đất nhìn lại. Chúng ta lập tức liền muốn chiến thắng. Bên ngoài chiến tranh vẫn tiếp tục diễn ra. Có không ít phi thuyền đã đổ bộ, vô số chủng tộc quân đội xuất hiện hướng thẳng về phía trước xông lên, trong tay Les vũ khí không ngừng công kích kẻ địch. Lấy Captain America, Steve Rogers cùng Black Panther T'Challa Kimimaro ba người dẫn đầu, hướng thẳng về phía kẻ địch xông lại. Les vũ khí đối với ba người tới nói hoàn toàn không một chút tác dụng. Hai bên số quân đội va chạm chém giết đỏ cả mắt. Trái đất quân đội bên này đã sớm chuẩn bị sẵn đầy đủ. Từ đợt hắc ám tinh linh xâm lấn sự kiện kết thúc, bọn hắn đạt được không ít tri thức cùng khoa học kỹ thuật, cũng đem hố đen lựu đạn cùng Les vũ khí cho chế tạo ra. Vô số hố đen lựu đạn ném ra, đem một đám binh sĩ cho thôn phệ vào bên trong. Các siêu anh hùng cường giả tại trên chiến trường bạo phát thần uy, gặp một cái đánh một cái, gặp 10 cái đá 10 cái. Ronan quân đội bị trái đất bên này đè đánh đến hoài nghi nhân sinh. Không phải nói trái đất rất yếu sao? Cái này nhìn cỡ nào cũng thấy rất mạnh đi. Đặc biệt là cái kia màu xanh lục cùng màu vàng kim quái vật, con mẹ nó cơ bản là không sợ súng Les, đem từng cái đồng bạn của bọn hắn cho đánh bay. Bọn hắn cảm giác mình rơi vào một cái hố, bị Ronan đẩy vào bên trong hố sâu. Giống như rocket dạng này nhỏ bé thân hình bằng vào mặt đất, vũ khí yểm hộ cùng trợ giúp đem Ronan quân đội gắt gao mà cắn, làm này vô pháp về phía trước bắn ra một bước. Tại trên không trung, một đạo màu đỏ thân ảnh phóng qua, xuyên qua từng chiếc to lớn phi thuyền, mỗi lần ca chạm đều nhấc lên hỏa diễm nổ lớn. John đem tầm mắt chuyển hướng xuống mặt đất nhìn xem đang chiến đấu. Avenger Akatsuki, siêu cùng Wakanda các chiến sĩ đều riêng phần mình biểu hiện vô cùng xuất sắc. Cho dù Ronan quân đội có so với trái đất gấp nhiều lần, nhưng có John cái này sử dụng vô hạn bảo thạch năng lực bật hack cùng Hao Tatsumi Kimimaro dạng này siêu cấp cường giả, cho dù Ronan quân đội có nhiều hơn nữa cũng không ngán đánh. Đương nhiên, mấy vị anh linh tồn tại cũng không thể xem thường. Giống như Semiramis, mặc dù không trực tiếp tham gia vào trận chiến này, nhưng nàng một hơi chế tạo đi ra một vạn cái long gia binh gia nhập vào chiến trường, mang đến trợ giúp không nhỏ. Lúc này Ronan mẫu hạm phía dưới mở ra, hai khẩu đại pháo to lớn xuất hiện, ngắm thẳng xuống mặt đất, năng lượng màu tím không ngừng tụ lại. Ronan vậy mà đem lực lượng của Power Gem dung nhập vào bên trong vũ khí. Một khi vũ khí thành công đánh ra, tuyệt đối sẽ có uy lực mạnh hơn đạn hạt nhân gấp 10 lần, phía dưới đám người cũng sẽ không thể sống sót. Ong ong ong, ngay tại đại pháo vừa mới bắn ra mấy đạo hủy thiên diệt địa công kích lúc, John liền ra tay, vận dụng Reality Gem lực lượng đem công kích cho biến thành bong bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, là bong bóng. Con mẹ nó, là kẻ nào làm, hắn cái này có thể đối với tinh cầu tạo thành không nhỏ thương tổn, vũ khí công kích lại biến thành bong bóng. Ronan tức giận đến muốn ói máu. Nếu như không phải muốn lấy Reality Gem, hắn đã sớm đem địa cầu cho hủy diệt rồi. Đem phi thuyền đáp xuống, bọn hắn tất cả sẽ là vô nghĩa nếu như ta có thể đứng trên mặt đất. Vâng, thưa đại nhân. To lớn mẫu hạm nhanh chóng hướng về phía dưới mặt đất đáp xuống. Star, Lord cùng động bọn vậy mà quyết định xâm nhập vào Ronan phi thuyền. Bất quá Ronan hạm đội phi thuyền rất đông, cho dù đã bị phá hủy đi một phần vẫn là rất đông đúc. Electro cũng nhận được mệnh lệnh trợ giúp cho Peter nhóm, lập tức thao khống lôi điện bổ xuống địch nhân phi thuyền. Trái đất phía bên này phi thuyền cũng hỗ trợ giúp Peter Quill đám người xông qua phòng tuyến của Ronan hạm đội. Phanh phanh phanh, John đánh ra một quả xích long đạn tại Ronan phi thuyền phía trên tạo thành một lỗ lớn. Ngân hà vệ binh phi thuyền gần gũi đột phá Ronan phòng thủ sau liền đem Star, Lord đám người đưa vào mẫu hạm bên trong, mà Star, Lord đám người vừa mới tiến vào mẫu hạm không bao lâu liền gặp Ronan bộ hạ. Star, Lord, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Star, Lord, ngươi đây là tìm chết. Star, Lord cũng không có bởi vì đối phương uy hiếp mà sinh khí tức giận hoặc cảm thấy sợ hãi, ngược lại bật cười, bởi vì rốt cuộc có người niệm ra chính mình vũ trụ đạo tặc danh hào. Hai bên gặp nhau liền lao vào đánh nhau. còn không có kích hoạt lực lượng trong người Peter hoàn toàn không phải là Ronan thụ hạ đối thủ. Drax lúc này xông tới trợ giúp Peter. Groot càng là điên cuồng, một đòn xuyên thủng một đám binh sĩ, sau đó vung lên, đem còn lại binh sĩ cho giải quyết. Vệ binh giải ngân hà nhóm hợp tác ở bên trong phi thuyền đại sát tứ phương. Ronan còn phải tọa chấn phòng chỉ huy khống chế chiến cuộc, chỉ có thể phái Nebuler đám người bắt giữ những cái này đó lão thử, mà thập phần hiểu biết Gamora Nebuler trước một bước tới phi thuyền động lực thất ôm cây đợi thỏ. Cách chương.